Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, chương 656, luyện hóa thần hỏa. Thần giới chi lớn, mênh mông vô biên, ẩn chứa trong đó vô số cổ lão thần ma. Mỗi một vị thần ma đều là thần giới cao thủ, có thông thiên triệt địa chi năng, nhưng là chỉ có thần chủ, khả năng bị trở thành một phương bá chủ. Đứng hàng thần giới cự đầu chi vị, chỉ có thành tựu thần chủ chi vị, khả năng tại thần giới cấp cao nhất cấp độ trên chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Khả năng chân chính có tư cách tham dự vào quyền lợi trò chơi ở trong đi. Tần Đình dưới mắt mặc dù tại thần giới quyền thế ngập trời, nhưng là hắn lại sâu sâu biết rõ, tự mình có thể có trước mắt địa vị, đều là bởi vì chính mình có thần đế cùng tần thị nhất tộc hết sức ủng hộ, 583 thế nhân kính sợ tự mình, càng nhiều hơn chính là kính sợ thần đế, mà không phải kính sợ thế lực của mình. Tần Đình đầu não vô cùng rõ ràng, hắn rõ ràng biết rõ tại thần giới đặt chân chân chính vốn liếng, là thực lực bản thân, là thực lực bản thân cường đại đến bao trùm hết thảy quy tắc thời điểm. Như vậy cho dù hắn không có chút nào bối cảnh, người khác cũng muốn đối với hắn bảo trì lòng kính sợ. Mà thành tựu thần chủ chi vị, chính là bước ra bước đầu tiên này. Tống Trung Quân vì sao bị thần đế chèn ép về sau, đã mất đi thần đế sủng ái coi trọng về sau, còn không có triệt để thất thế. Dưới trướng vẫn là có vô số thế lực đối nó khăng khăng một mực. Cũng là bởi vì Tống Trung Quân là thần chủ, đứng hàng thần giới cự đầu. Nếu là Tống Trung Quân còn cái là chân thần, linh thần, cho dù hắn căn cơ lại thâm hậu, một khi đã mất đi thần đế tín nhiệm, cũng đồng dạng sẽ cây đổ hồ tôn tán, rơi vào cái chúng bạn xa lánh hạ tràng, triệt để thất thế. Bất quá Tống Trung Quân dù sao cũng là thần chủ, là thần giới cự đầu một trong, không nói thần đế đệ tử cái thân phận này, vẻn vẹn là thần chủ thân phận, cũng là cực kỳ tôn quý. Tống Trung Quân thực lực đã là đủ để chèo chống hắn sức một mình chống lên một cái thế lực. Đây chính là thần chủ, đây chính là thần giới cự đầu. Dựa vào lấy thần chủ tên tuổi, vẫn sẽ có vô số người đối với hắn ôm lấy hy vọng, cho là hắn sẽ đông sơn tái khởi, vẫn sẽ có liên tục không ngừng người tìm tới dựa vào hắn. Mà khi Tần Đình bước vào đến thần chủ cảnh giới này về sau, địa vị của hắn sẽ càng thêm vững chắc. Tần Đình hai mắt nhắm lại, trước mắt hắn bỗng nhiên là hiện ra một tia màu vàng nhạt bảng, chính là hồi lâu cũng không có triệu hoán đi ra hệ thống bảng. Hắn phi thăng thần giới mấy ngàn năm, nói tích lũy nhân vật phản diện trị số cũng là đến một khắc có thể xưng con số kinh khủng. Vẻn vẹn là một trận đại thanh tẩy, liền cho Tần Đình mang đến gần ức nhân vật phản diện giá trị. Bất quá cái này cũng có thể lý giải. Đại thanh tẩy bên trong, vô số thế lực vẫn diệt, bao nhiêu vô tội sinh linh bị liên lụy vô tội, xem mạng người như cỏ rác, quét sạch hơn phân nửa cái thần giới hạo kiếp đưa đến vô tội chết thảm sinh linh đâu chỉ ức vạn. Đây hết thảy đều muốn tính toán tại Tần Đình trên đầu. Tần Đình nhìn xem đếm không hết nhân vật phản diện giá trị, mặt không biểu tình, hắn mỉm cười, ánh mắt chuyển đến Thương Thành giao diện. Thương Thành giao diện bên trong, Tần Đình ánh mắt dừng lại tại một chỗ đan dược phía trên. Lưu Dương chân cực thần đan, cần thiết nhân vật phản diện giá trị điểm hối đoái, 6.000 VK điểm. Lưu Dương chân cực thần đan, liền xem như Tần Đình cũng chưa từng nghe qua cái này mai đan dược tên tuổi. Đây là siêu việt cái thế giới này cấp độ thần đan. Tần Đình mặc dù là cao quý thần hầu, thiên tài địa bảo theo hắn hưởng dụng, nhưng là hệ thống Thương Thành thần đan cấp bậc, vẫn là phải so thần giới cao hơn cái trước cấp bậc. Cái này mai Lưu Dương chân cực thần đan, chỉ sợ cũng liền Thần Đình cũng không có loại này cấp bậc đan dược. Lưu Dương chân cực thần đan, tập hợp đủ thiên địa chi tạo hóa, cũng không phải là nhân lực có thể luyện chế, mà là mượn thiên địa khí vận mà sinh. Huyền diệu vô cùng, công hiệu gần như vô cùng vô tận. Hệ thống nhắc nhở nói, túc chủ xác định tốn hao 6000 VK điểm nhân vật phản diện giá trị hối đoái Lưu Dương chân cực thần đan sao? Tần Đình khẽ gật đầu. xác định. Sau đó thần quang lấp lóe, Lưu Dương chân cực thần đan xuất hiện tại Tần Đình trong tay. Tần Đình lại đưa tay vung lên, xuất hiện trước mặt mười mấy đạo thần hỏa, Thái cực thần hỏa, Chính Dương thần hỏa, Hóa Tinh thần hỏa, Vạn Tượng thần hỏa, U Minh thần hỏa. Mỗi một đạo thần hỏa đều là thần giới tiếng tăm lừng lẫy chí bảo, có chút thần hỏa cấp bậc thậm chí không thua gì trước đó Cửu Lê thần hỏa. Tần Đình nhìn xem trước mặt cái này mười mấy đạo thần hỏa, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Luyện hóa những này thần hỏa, lại thêm thần đế ban thưởng thần thụ tinh hoa cùng cái này Mai Lưu Dương chân cực thần đan, hắn hoàn toàn chắc chắn đặt chân thần chủ chi cảnh. Có thể tưởng tượng là Tần Đình xuất quan thời điểm, tất sẽ gây nên toàn bộ thần giới oanh động. Thần giới từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất thần chủ. Đến lúc đó hắn tại thần giới uy vọng, chỉ sợ lại sẽ nâng cao một bước. Tần Đình chậm rãi nhắm hai mắt, vận hành Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh. Bây giờ Vạn Thần Pháp Điển dung hợp Tử Thiên Đế Tôn Quyết bộ này đế cấp công pháp và cái khác hoàng cấp công pháp về sau, đã là cơ hồ siêu việt đế cấp công pháp cấp bậc. Ngay tiếp theo Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh cũng là tiến hóa tôn cấp công pháp cấp bậc. Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh hiện tại đã là hoàn toàn có thể duy nhất một lần luyện hóa mười mấy đạo thần hỏa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.